Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354: Marvel fan lãng mạn. Chương 100: Marvel fan lãng mạn đồ tể không hổ là ác ma đồ phu mạnh nhất tạo vật. Vừa hiện thân lập tức liền chế bá toàn trường. Tại trong đám người vọt tới đánh tới, tựa như là ngộ nhập căn nhà bánh kẹo Hùng Hài Tử. Trong nháy mắt liền hấp dẫn phần lớn hỏa lực, nó trong tay dao phay bay múa, giúp 5 người chia sẻ không ít áp lực. Hói đầu nam nhân cũng có thể lợi dụng cơ hội này thoáng thở một ngụm, xoa đem mồ hôi trên trán. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Lợi dụng cơ hội này phá vây sao? Phục vụ viên tiểu ca hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Hoặc là chúng ta an vị ở chỗ này chờ ngươi đồ tể đem bên ngoài những tên đáng ghét kia đều giết. Sạch, hói đầu nam nhân đề nghị. Kết quả hắn tiếng nói vừa rơi, chỉ thấy một đạo chùm sáng màu xanh lục đánh trúng đồ tể. Trước một khắc còn uy phong lẫm lẫm đồ tể, thân thể giống khí cầu đồng dạng cấp tốc bành trướng lên, thẳng đến bạo tạc. Chỉ có trong không khí tràn ngập huyết vũ cùng trên đất dao phay còn có thể chứng minh cái quái vật này đã từng tồn tại qua. Không tốt, là tà ác nhà khoa học nano phân giải khí. Bọn hắn lại đem cái này đại sát khí cũng mang đến. Hói đầu nam nhân thần sắc nghiêm túc, bị ký thác kỳ vọng đồ tể chỉ đăng tràng không đến 2 phút, liền bị địch nhân giải quyết. Để lòng của mọi người bên trong không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Đến lúc này bọn hắn cơ bản đã đem thủ đoạn cuối cùng đều dùng đến, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào cải biến trước mắt tình thế. Hiện tại đối diện hỏa lực ép tới bọn hắn hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Giống như là thủy triều người áo đen ngay tại hướng bọn hắn vây kín tới. Hói đầu nam nhân dựa lưng vào một đài kiểu cũ tủ lạnh đằng sau. Đạn từ bên tai của hắn gào thét mà qua. Hắn nhịn không được mở miệng phàn nàn nói. Chúng ta đã giữ vững được 3 phút. Còn không có đến phiên ta viết di ngôn sao? A, trời ạ, chúng ta cái này phải chết sao? Nhưng ta còn không muốn chết a. Phục vụ viên tiểu ca cũng cực kỳ uể oải. Ta vừa mua PS4 cùng 2K13, còn chưa kịp dùng ta yêu nhất tàu nhanh đội đoạt giải quán quân. Người mang tin tức, Mỹ Nam nhìn về phía cách đó không xa một tòa đống rác. Trương Hằng tại 3 phút đi về trước tới, hiện tại đã đến thời gian ước định, nhưng mà nơi đó vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ thật giống hói đầu nam nhân cùng phục vụ viên tiểu ca ngay từ đầu liền không đối người nào đó báo cái gì hy vọng, nhưng là Mỹ Nam khác biệt, lấy nàng đối Trương Hằng hiểu rõ, nàng rất rõ ràng cái sau cũng sẽ không sách không có ý nghĩa yêu cầu. Mặc dù nàng cũng không biết lấy Trương Hằng vui cao lắp ráp kỹ năng ngay tại lúc này còn có thể làm gì, chẳng lẽ trước đó cảm giác chỉ là ảo giác sao? Hiện tại liền ngay cả Mỹ Nam cũng không nhịn được có chút dao động. Những hắc y nhân kia vừa lái thương một bên hướng về bọn hắn tới gần. Giữa song phương khoảng cách chỉ có không đến 20 mét. Mỹ Nam đã làm tốt rời khỏi trò chơi chuẩn bị. Ngay tại lúc sau một khắc, khí lưu cường đại thổi nàng nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, to lớn động cơ tiếng oanh minh từ đống kia rác rưởi hậu chuyện tới. Một cái khổng lồ bóng đen từ đống rác sau hiện lên ra. Chậm rãi lên không, ngoặc kép chấm chấm, là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề. Vẫn là chúng ta đều đã cúp, thật hay giả, ta vậy mà tại Quảng Châu trên không thấy được một chiếc bầu trời mẫu hạm. Mặc dù là phiên bản thu nhỏ, mà lại phía trên không có cái nào kinh điển logo. Hói đầu nam nhân rụi rụi con mắt. Trong các ngươi, có ai vừa gọi điện thoại cho liên minh báo thù sao? Một bên khác, phục vụ viên tiểu ca cùng người mang tin tức đồng dạng là một mặt ngốc trệ. Ngay tại nói chuyện một chốc lát này, đám người đỉnh đầu bầu trời mẫu hạm cũng mở ra họng pháo. Liền hệ thống vũ khí mà nói nó nhưng một điểm không có phiên bản thu nhỏ cảm giác. đạn đạo cùng laser vũ khí cái gì cần có đều có. Một đợt công kích đến, áo đen mô phỏng sinh vật người một phương tổn thất thảm tao. Bất quá đúng lúc này, bộ kia nano phân giải khí cũng lần nữa bắn ra lục quang. Captain America, cẩn thận, phục vụ viên tiểu ca mở miệng nhắc nhở. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện mình quá lo lắng. Bầu trời mẫu hạm mở ra hệ thống phòng ngự, lồng năng lượng nhẹ nhõm đỡ được lục quang. Đồng thời trí năng chỉ đạo hệ thống cũng khóa chặt bộ kia nano phân giải khí. 3 giây đồng hồ về sau, nano phân giải khí tính cả chung quanh hắc một mô phỏng sinh vật người cùng một chỗ hóa thành cho. Tàn, hoa a, khóc đập chết, đợi chút nữa đi lên ta muốn tìm ta thần tượng Iron Man ký cái tên. Phục vụ viên tiểu ca hưng phấn, nói, có liên minh báo thù tiếp nhận. Đối phó tà ác nhà khoa học cứu vớt thế giới sự tình cũng có thể yên tâm giao cho bọn hắn. Ta liền tiếp tục đi quầy rượu đi làm tốt. Người mang tin tức cũng có thể tiếp tục phòng cho thuê. Sau đó hắn lại quay đầu đối Mỹ Nam nói. Thiên tuyển người, thật có lỗi, để các ngươi phí công một chuyến. Bất quá mặc kệ nó. Hiện tại chúng ta có liên minh báo thù. Tiểu nhị. Đây chính là liên minh báo thù a. Các người có gặp những này lệnh người sợ hãi than ra hỏa thất thủ qua sao? Hói đầu nam nhân cũng lộ ra cực kỳ kích động. Bất quá hắn cũng không có phục vụ viên tiểu ca biểu hiện cuồng nhiệt như vậy. Ho khan một cái nghiêm túc nói. Đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta còn không biết phía trên kia tình huống cụ thể. Rốt cuộc nó cùng chân chính bầu trời mẫu hạm vẫn là có khác biệt. Thể tích nhỏ rất nhiều, cũng không có logo. Dừng một chút sau hắn lại hạ giọng nói, cho nên nó rất có thể trúng Loki tà ác ma pháp. Cho nên đợi lát nữa chờ đợi chúng ta rất có thể chính là một trận đánh ác liệt. Bất quá không quan hệ, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần đem hắn từ tà ác Loki trong tay cướp lại, chúng ta nói không chừng cũng có thể gia nhập liên minh báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể hiểu được hai vị Marvel fan hâm mộ lãng mạn. Ta không muốn đánh đoạn mộng đẹp của các ngươi. Chẳng qua nếu như các ngươi không muốn đối mặt một cái khác sóng địch nhân, chúng ta cũng nên đi lên. Trương Hằng còn tại phía trên chờ lấy chúng ta. Mỹ Nam nói, ngươi nói đúng, chúng ta không thể để cho một mình hắn đem ký tên đều đoạt xong. Hói đầu nam tử vừa nói một bên, kiến tạo ra một nhà máy bay trực thăng, chờ 4 người đều ngồi vào đi. Hắn lái máy bay trực thăng không kịp chờ đợi bay về phía đỉnh đầu kia chiếc bầu trời mẫu hạm. Nhưng mà tiếc nuối là, bọn hắn cũng không thể ở phía trên tìm tới Captain America cùng Iron Man. Lôi thần cùng Hau cũng không tại. Trên thực tế toàn bộ trong phòng điều khiển chỉ có Trương Hằng một người. Cho nên cái đồ chơi này là ngươi tạo. Biết được chân tướng sau phục vụ viên tiểu ca một mặt khó có thể tin. Nói thật, ta đến tình nguyện tin tưởng mở cửa sau đứng trước mặt ta chính là hắc quả phụ cùng ưng nhãn. Hay là Loki cùng hắn tà ác thủ hà. Hói đầu nam nhân nói bổ sung, nói xong hắn lại nhìn phía Mỹ Nam, cái sau bị hắn chằm chằm có chút không hiểu thấu. Làm gì? Hắn đã thức tỉnh, lúc nào đến phiên ngươi? Ta còn không biết thiên tuyển người là có thể thông qua thức tỉnh cấp tốc trưởng thành. Tiên đoán bên trong cũng không có nói tới. Ân, chuyện này hẳn là dùng quyển vở nhỏ ghi lại, thuận tiện hỏi một câu. Các ngươi thiên tuyển người còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Tỷ như giống như siêu Saiya hợp thể, ngươi có thể sớm nói cho ta, dạng này thuận tiện là nhất sau quyết chiến chế định kế hoạch. Căn bản không có loại nào loạn, thất bát tao sự tình được không? Mỹ Nam liếc mắt, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.